Trong tủ lạnh còn có coca, anh muốn uống một ly không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net